Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1181 thịt thường cũng đủ rồi. Chương 1181 miêu tiểu thư những người này chút nào không nghi ngờ. Người này tính toán đuổi tận giết tuyệt giống như là phía trước tàn sát như vậy vì tích phân. Cũng vì Tử Ly, ngươi vào đi thôi. Truyền tống vị vẫn là dựa vào chính mình tương đối thú vị, Danh Kiếm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mắt lạnh sạch sẽ, trong lúc nhất thời đánh vỡ chạm vào là nổ ngay quỷ dị không khí. Cũng làm vừa mới còn lộ hung quang nào đó mỹ nhân công tử một giây đồng hồ ngốc lăng hạ, quay đầu. Nhìn Danh Kiếm, như suy tư gì, ngươi vừa mới nói. Danh Kiếm yên lặng nhìn nàng một cái, mặt mày như họa, đáy mắt thanh tịnh, Mặc Danh hỏi. Có vấn đề? Không, người nào đó khóe miệng một liệt. Chính là cảm thấy ngươi kêu ta Tử Ly. Rất êm tai u, mi mắt cong cong. Thật thật cùng nữ nhi ra không nhiều lắm khác biệt, Danh Kiếm nháy mắt một ngạnh. Biểu tình một giây xấu hổ. Tiếp theo đệ nhị giây di ong. Sau đó đệ tam giây mặt vô biểu tình. Nhất phái danh môn công tử Phạm Nhi, cao lãnh diễm đến nói. Ngươi nghe lầm, mọi người bọn họ kỳ thật cũng nghe tới rồi, Tử Ly còn hơi mang âm cuối đích xác rất êm tai, uyển chuyển mát lạnh cùng trong núi hồ sâu thanh tuyền, nhưng là vì Mao là một cái nam thần kêu. Một cái khác nam thần, truyền thuyết Danh Kiếm cùng quân Tử Ly hảo chút rất sớm trước kia chính là tốt nhất hảo cơ hữu cho. Nên, tâm hảo mệt, sẽ không ái, lão tử liền biết, nàng khẳng định là cái nữ nhân. Thanh âm này, trong một góc tiên bạch phong cắn chính mình góc áo lầm bầm, một tiếng tử. Ly đem túc sát giết sạch phốt gần phân cấp một giây đồng hồ chuyển biến. Người nào đó xét thấy Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn cũng đích xác không thích nàng giúp các nàng. Làm tốt hết thảy, cho nên, ta đây liền đi rồi. Các ngươi tiếp tục, Đại Ly xua xua tay. Bước ra một bước. Lắc mình hướng kia trong đó một cái truyền tống vị, Đông Quách Tử Dễ đám người nháy mắt thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, áp lực thật lớn. Thiếu chút nữa, bọn họ liền dừng bước ở đệ tam hoàn. Phải biết rằng lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn là có thể xếp hạng trước 50, nếu đã bị Đại Ly hố sát ở chỗ này. Như vậy lần này Kỳ Sơn đường đi hạch sợ sẽ trở thành bọn họ nhân sinh bóng ma, nhưng mà... Liền ở bọn họ tùng khẩu khí thời điểm, kia lưu quang bỗng nhiên một đốn, ai? Không đi rồi. Quân Tử Ly ngừng ở nơi đó. Giống như nhớ tới cái gì dường như. Nhìn về phía một chỗ, Tuyết Chi Ngư nơi đó, người nào đó xa xa nhìn nàng. Ở Tuyết Chi Ngư mày dần dần ninh khởi. Môi nhấp thẳng thời điểm, nàng bỗng nhiên cười. Kia cười a, sán lạn đến có thể đem dương mắt bắn xuống dưới, Tuyết Chi Ngư. Ta nhớ rõ ngươi trước kia thừa ta thực nhược thời điểm mỗi ngày khi dễ ta, đây là muốn lôi chuyện cũ. Tâm nhãn quá nhỏ, nói Tuyết Chi Ngư không phải ngươi kia một quải sao. Các ngươi chi gian cũng còn có thù oán. Xích Bích Bình Nguyên ngoại, Vạn Tiết Vương chiều người có chút choáng váng. Này hai tiểu tổ tông như thế nào làm đi lên? Nói tốt cơ hữu nghị đâu? Các ngươi đây là sơn trại bản cơ hữu a. Tuyết Chi Ngư biểu tình im lặng. Nhìn nàng một cái, mỗi ngày, người suy nghĩ nhiều quá, ta chưa bao giờ đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên, còn không phải là bắt đầu thời điểm nương. Thực lực uy hiếp quá vài lần sao, vậy ngươi lúc ấy nguyền rùa ta bị con bò cạp cắn luôn là thật. Sự đi, Đại Ly cười lạnh, kia con bò cạp yêu cầu như vậy cao. Lăng là không cắn ta, chết sống coi trọng ngươi, ta có biện pháp nào? Tiết Chi Ngư như cũ bình tĩnh, ha ha còn mỗi ngày kêu thay ta nhạt. Xác ta là nhạt xác lại liền không phải quất xác. Người sốt ruột cái gì? Huống chi nhạt xác chuyện này cũng không tới phiên ta, nhạt xác còn chưa tính. Người còn muốn nhận tiền. Người đã cho. Này hai người lời nói một trước một sau đều không mang theo thở dốc. Chớp mắt liền đem các nàng hai cái kia phúc hắc phẩm tính cấp bại lộ ra tới. Đặc biệt là Tuyết Chi Ngư. Này răng tốt làm người chứng đau. Kia bình tĩnh phúc hắc lương bạc làm người mở rộng tầm mắt. Nhưng là đấu võ mồm nháy mắt đốn ở Tuyết Chi Ngư một cái nhàn nhạt ánh mắt. Người đã cho. Hảo đi. Xem ra quân tử Ly ở chỗ này có chút không địch lại a. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn liếc nhau. Khó được. Thế nhưng phát hiện một cái có thể ở miệng thượng thắng quá thằng nhãi này người quỷ kiếm sầu. Hiện tại nữ nhân như thế nào đều cùng lão hổ dường như, nửa ngày. Đại Ly thân thể không thấy, Tiết Chi Ngư thực khắc sâu trong lòng. Thân thể tức khắc sau này chợt lóe. Lại là bị trở, một bàn tay kéo lấy nàng đai lưng. Lôi kéo, gần trong gang tấc. Người nào đó dán nàng lỗ tai, thanh âm mềm nhẹ. Biểu tình yêu diễm, ở trước mắt bao người. Thấp thấp nói, vậy ngươi mạnh mẽ dọn đến ta cách vách phòng. Hàng đêm tới tìm ta xúc đầu gối trường đàm. Ngay cả ban ngày cũng không buông tha. Hại ta ở tu luyện rất nhiều lần cảm mỏi mệt. Ta liền tính là thịt thường cũng đủ rồi đi, rõ ràng không cách ứng. Còn hạ giọng, hảo tâm cơ a ngươi. Ngạnh, hảo ngạnh, Tiết Chi Ngư biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Thân thể cũng cương, hàm răng một cắn, kia rõ ràng là, người nào đó bay nhanh bồi thêm một câu. Kỳ thật mỗi ngày buổi tối ta cũng chưa đóng cửa, Tuyết Chi Ngư. Này rốt cuộc là cái gì nhân loại? Nàng hảo tưởng tự chọc hai mắt, đỡ tường mà ra, Đông Quách Tử Dễ đám người. Bọn họ có phải hay không lại đã biết cái gì không nên biết đến? Cảm giác sẽ có bị giết người diệt khẩu tiết tấu, ở Tuyết Chi Ngư thanh máu quét sạch không lời nào. Để nói, mà người khác cực hạn sùng bái trong ánh mắt, người nào đó thần thanh khí sảng. Đại thù đến báo, mi mắt cong cong cười ha hả đến một chân bước vào truyền tống trận chung, trong chốc lát. Nàng không thấy, ha hả ta nguyên lai còn hoài nghi cái này quân tử Ly là nữ nhân đâu. Hiện tại xem ra không phải Tiên Bạch Phong rốt cuộc yên tâm. Cười từ phế tích phía sau đi ra, sau đó Tiết Chi Ngư một bàn tay nhẹ nhàng đè lại chính mình huyệt. Thái Dương, mặt khác một bàn tay, đầu ngón tay chỉ vào hắn, băng tiết trường mâu, phốc. Trực tiếp đem người này chọc bạo, quỷ kiếm sầu. Đây là hiện thực bản không muốn chết sẽ không phải chết đi, Ninh Tĩnh Viễn nhìn quỷ kiếm sầu liếc. Mắt một cái. Vừa mới thu hoạch không nhỏ, quỷ kiếm sầu, cũng không tệ lắm, bất quá nếu là các ngươi tiếp tục một trận chiến nói. Ta tưởng ta thu hoạch sẽ lớn hơn nữa, vậy ngươi hãy chờ xem, Ninh Tĩnh Viễn cùng danh kiếm đều bước. Ra một bước, thình lình đối thượng Miêu Tiểu Thư chờ tam trọng cường địch. Bốn cái truyền tống vị, tất nhiên chém giết, mà nào đó bóng ma chỗ. Canh Khánh Mưu thân thể một lần nữa hiển lộ ra tới, danh kiếm nhìn qua đi, từ lúc bắt đầu xuất hiện. Nhưng là thực nhanh có ẩn nấp thân hình. Vị này kiếm các tiền bối hiển nhiên đối với Đại Ly thực lực lược có kiêng kỵ. Cho nên có một ít chuẩn bị, là chính hắn nhìn thấu. Vẫn là như thế liễu giống nhau sớm đã đối Đại Ly có kiêng kỵ chi tâm. Dù sao danh kiếm cảm thấy. Người này có điểm khó giải quyết, Ninh Tĩnh Viễn cũng thấy được người này. Nheo lại mắt, người vẫn là ta. Ta đi, kiếm khách vẫn là đối kiếm khách thú vị một ít, danh kiếm nhàn nhạt nói, mà Tuyết Chi Ngư ba người. Thế tất sẽ không đối với các nàng hai cái ra tay. Thực lực giai cấp không bình đẳng. Bọn họ không đến mức lãng phí thời gian, huống chi trống không vị trí có bốn cái. Như vậy, này ba người còn cần thiết chiến. Trực tiếp nhằm phía truyền tống vị. Dư lại cuối cùng một cái truyền tống vị. Cho nên các nàng đối thủ. Ở Miêu Tiểu Thư. Mật Lăng Bách còn có Canh Khánh Mưu những người này trên người. Truyền tống vị. Chỉ có một. Xích Bích Bình Nguyên. Không khí hiện ra dương xuân bạch tuyết. Đèn đuốc rực rỡ cùng lung tung rối loạn vài loại. Cãi cọ ẩm ý. Ước chừng chia làm ba cái trung tâm. Một. Tứ đại thế gia tam đại thế gia mắt mù. Bị Hứa Liễu cùng Hứa Gia hố. Đệ nhất chi vị so vạn năm băng sơn còn mẹ nó kiên quyết. Hai. Hố tam đại thế gia cùng bốn các Hứa Liễu bị càng hố người quân tử Ly hố. Ba. Hố người quân tử Ly lại đem cao quý vô cùng Mỹ danh Nguyên Lan xa hơn nữa được xưng tính lãnh cảm vạn. Tiết trưởng công chúa cấp đùa giỡn. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Một. Quân tử Ly hố rốt cuộc đào đến có bao nhiêu sâu. Hai. Quân tử cách này phiến truyền thuyết không khóa môn. Vạn tiết trưởng công chúa rốt cuộc đi vào không? Này hai vấn đề là trung tâm. Vạn tiết vương triều người vẫn luôn ở dùng lạnh băng ánh mắt nhìn ma. cung người, mà cung người toàn thân nổi da gà đều đi lên, đều nói Vạn Tiết Vương triều kia một mạch. Người tuần hoàn Vạn Tiết Đại Đế bá đạo tác phong. Đối với bất luận cái gì địch nhân đều không cho mặt mũi. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật sự, này ánh mắt hảo sắc bén, Xuân Thập Tam Nương thở dài. Này quan hệ ngoại giao làm đến quá hảo cũng không tốt. Thực dễ dàng biến thành chính trị quan hệ xung đột, Ngọc Linh lung say. Rốt cuộc là ai phía trước còn nói làm quân tử ly hy sinh sắc đẹp chinh phục toàn vũ trụ. Đương nhiên, ở vào tuyệt đối áp lực thấp kỳ tuyệt đối là tam đại thế gia cùng Nho Đạo Các. Còn có Phong Vương nhất tộc, bọn họ trầm mặc, là một loại rớt hố sau liên tục rớt huyết nguy hiểm trạng thái, cho nên bọn họ trầm mặc là áp lực. Tĩnh mịch, mà bên kia, Tử Vị Ương quay đầu nhìn đến quá Sử Diêu biểu tình. Sửng sốt, này biểu tình là, ngươi nói không sai. Quá Sử Diêu nói, nàng sắc rất xấu, ha ha. May mắn ngươi không lĩnh giáo qua không? Ta tưởng đã lĩnh giáo rồi, quá Sử Diêu thu hồi ánh mắt. Rũ mắt, cười lạnh, Tử Vị Ương mỉm cười. Cho nên nàng hắc thực thành công. Cũng không xem như hắc đi. Nàng chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Liền tính là, vừa báo tên kia ngày thường đùa giỡn chi thù. Quân công tử, người rốt cuộc đùa giỡn quá bao nhiêu người. Mà đúng lúc này, ai? Phía trên hình ảnh thay đổi. Không cần a, ta còn muốn nhìn danh kiếm bọn họ một trận chiến kết quả đâu. Còn có thể có cái gì kết quả a? Khẳng định là Đông Quách Tử Dễ bọn họ thắng bái. Bất quá đây là trên màn hình lớn. Đã là không phải danh kiếm đám người bốn truyền tống vị tranh đoạt mà là đệ tam hoàn đoạn thứ. Nhất khu chém giết là ai? Khắp nơi xác chết, ít nhất 30 cụ đi. Không có một cái người sống, độc hữu một cái nam tử. Mặt vô biểu tình đến ném rớt đao thượng huyết. Xoay người đi vào truyền tống trận chung, đó là một màn chợt lóe mà qua cảnh tượng. Xích Bích Bình Nguyên thượng mơ hồ nhìn đến trên mặt đất những cái đó xác chết người thình lình có. Chút người mặt là, dựa, là ngày đó anh kiếm hiệp Trác Ngọc, hắn không phải có tam trọng thực lực sao? Như thế nào, còn có Cổ Phong, hắn cũng là thực lực không yếu, thế nhưng cũng bị giết, người này là ai? Một màn chớp mắt liền không có, mọi người cũng chỉ có thể kinh hãi vô cùng, 30 người đều bị giết, trong đó còn có tam trọng cùng nhị trọng đỉnh, có thể nghĩ người này thân phận, xác chết vị trí đều thực gần. Không có cách khá xa, hiển nhiên hắn giết chóc thời điểm, những người khác đều vô pháp tránh thoát, rất có thể là trong khoảng thời gian ngắn một kích phải giết. Người này thực lực thực đáng sợ a, cũng là quân tử cách bọn họ này nhất lưu đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.